Sự rung động có chủ ý, chương 192, đến nhà họ Thịnh, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau đó, Tạ Tương Nghiên dọn về sống ở Di Viên, nhưng Giang Hàm thì vô cùng bận rộn, dù sao cũng sắp đến giỗ cô của cô. Ngoài công việc, phần lớn thời gian cô đều ở chùa cùng bà ngoại pháp sự tổ chức rất đơn giản. Hôm đó trừ Lương Gia Nhân và Hạ Văn Giã vắng mặt, những người còn lại trong nhà họ Hạ đều có mặt. Khi Giang Hàm gặp lại Hạ Tuần, cô trừng mắt lườm anh ta một cái. Hạ Tuần nhướng mày, mình hình như đâu có chọc giận cô ấy. Ai mới đụng đến cô vậy, giận đến mức đó. Thằng nhóc, anh bắt nạt Tiểu Hàm à? Hạ lão gia hạ giọng hỏi. Tính cô ấy như vậy, nếu con mà bắt nạt cô ấy thật, liệu có sống yên được không? Hạ Tuần đáp, nhớ lại hồi nhỏ trêu cô, bị cô đuổi theo khắp nơi. Dù gì cũng gọi anh là chú út, anh phải đối xử tốt với nó hơn chút. Con biết rồi, Hạ lão gia thở dài, chẳng có tí dáng vẻ chú út nào cả. Con chỉ lớn hơn cô ấy 3 tuổi thôi, bà còn muốn con ra dáng thế nào nữa? Con đã ra vẻ chững chạc lắm rồi đó. Hạ Tuần liếc sang Giang Hàm, tính cách cô ấy như vậy, đàn ông bình thường khó mà trị được. Nghe đến đó, Hạ lão gia tức giận, vậy còn anh thì sao? Còn dám nói người khác, có bản lĩnh thì kiếm cho ba một cô con dâu đi. Nhìn Văn Lễ mà học hỏi, nếu ba đã nói thế, con thừa nhận, con đúng là không có bản lĩnh. Hạ lão gia giận đến nhảy dựng lên, thằng con bất hiếu này, nếu không phải vì nơi đây không tiện, ông đã mắng cho một trận rồi. Pháp sự kéo dài hơn một tiếng, Hứa lão phu nhân chủ yếu là làm để yên lòng. Sau đó, mọi người lại cùng đến nghĩa trang thăm mộ. Gió thổi xào xạc qua rừng thông, khí lạnh thấm xương. Hứa lão phu nhân tự tay đặt bó hoa cát lan bách hợp trước bia mộ. Lệnh gì, mẹ lại đến thăm con đây? Vừa nhìn thấy ảnh con gái trên bia mộ, vành mắt bà đã đỏ hoe. Hạ lão phu nhân ở bên cạnh, vỗ nhẹ vai bà. Dù thế nào đi nữa, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe. Lệnh Di là đứa con rất hiếu thảo, chắc chắn không muốn thấy chị như vậy. Tôi hiểu, thời gian này bà vẫn luôn cố gắng trông đỡ, mỗi ngày đều ép bản thân ăn thêm một chút. Nếu không, cơ thể đã gục ngã từ lâu rồi. Hứa lão phu nhân muốn ở lại lâu hơn với con gái. Ngoài Giang Vận Nghi, bà bảo mọi người khác cứ về trước. Ai cũng hiểu trong lòng bà đang buồn bực, chẳng muốn bị vây quanh nên cũng không nán lại. Hạ Văn Lễ phải đến công ty, còn Trung Thư Ninh thì xin đi nhờ xe Giang Hàm về Di Viên. Cô còn phải lấy ít nguyên liệu điều chế hương. Em với Văn Lễ bao giờ chuyển về Di Viên sống? Giang Hàm hỏi với vẻ như vô tình. Dù sao thì cô và Trung Thư Ninh cũng thân thiết, Hạ Văn Lễ thì ít tới nhà cô. Nhưng Trung Thư Ninh cứ vài hôm lại ghé. Cô ấy còn biết cả mật mã nhà, rất dễ phát hiện mối quan hệ của cô với Tạ Tương Nghiên. Cô cần chuẩn bị trước, chắc cũng sớm thôi, Trung Thư Ninh chẳng hề nghi ngờ. Hai người ở nhà cũ chẳng phải rất tốt à, việc gì phải dọn về Di Viên. Nhà cũ xa công ty quá, anh ấy mỗi ngày đi lại mất nhiều thời gian. Với lại em cần mua nguyên liệu điều chế hương, gửi sản phẩm cũng không tiện, Trung Thư Ninh đáp. Dù gì đó cũng là vùng ngoại ô, vậy thì cũng phải. Trung Thư Ninh vốn thông minh, Giang Hàm biết nếu tiếp tục hỏi nữa có khi lại khiến cô nghi ngờ. Vì thế liền đổi chủ đề, chiếc nhẫn lần trước Văn Lễ tặng em đâu, sao không thấy em đeo? Phô trương quá, Giang Hàm bật cười khẽ, chủ yếu là bình thường em còn phải làm hương, đeo cây nhẫn đó cũng bất tiện, với cả kiểu dáng hơi khó đeo thường ngày. Giang Hàm gật đầu, ừ, đúng là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn đó, viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu, thật sự không hợp để đeo hàng ngày. Chị, dạo này chị có rảnh không? Trung Thư Ninh nghiêng đầu nhìn cô. Có chuyện gì à? Em muốn đi mua nhẫn. Nhẫn đôi, Trung Thư Ninh gật đầu. Trước nay cô hiếm khi tặng gì cho Hạ Văn Lễ. Gần đây cửa hàng online của cô đã bắt đầu có lãi sau khi trừ chi phí làm hương. Nên cô muốn dùng số tiền đó mua một món quà cho anh. Nếu chị rảnh, có thể đi cùng em chọn mẫu không? Giang Hàm gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng. Mẫu nhẫn trong các cửa hàng thì cũng chỉ có chừng đó thôi. Online cũng có thể xem. Hay là đặt làm riêng. Lần trước chị đặt cho mẹ một bộ trang sức ở nhà họ Thịnh. Đeo thử xong thì có vài chỗ cần chỉnh sửa. Dạo gần đây họ vừa gọi chị đến lấy. Nhưng chị bận quá nên chưa đi được. Nếu em rảnh thì đi cùng chị luôn nhé. Trung Thư Ninh mỉm cười gật đầu. Thế thì càng tốt. Nhẫn đặt riêng, thiết kế độc quyền, tất nhiên sẽ đặc biệt hơn hẳn. Không phải đặt hàng bên họ rất khó hẹn sao? Trung Thư Ninh hỏi thêm. Họ có công ty riêng. Nếu em muốn đích thân người nhà họ Thịnh làm cho, thì phải đặt trước 1-2 năm, mà chưa chắc họ đã nhận đơn đâu, Giang Hàm giải thích. Nhưng trong công ty cũng có những thợ kim hoàn giỏi khác. Em cứ tới xem thử, nếu thấy thích thì hãy đặt làm. Trung Thư Ninh gật đầu đồng tình. Khi xe về đến Di Viên, tuy trong lòng Giang Hàm còn thấp thỏm, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên hỏi. À Ninh, có muốn vào nhà chị chơi không? Cô nói nghe có vẻ tùy ý, nhưng trong lòng thì lo lắng không yên. Trung Thư Ninh khẽ cong môi cười. Thôi, em còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy thì chị không làm phiền nữa. Này em sẽ ở lại Di Viên cả ngày. Nếu chị muốn qua nhà em ăn cơm thì báo trước nhé. Dù sao trước đây Giang Hàm cũng thường xuyên sang nhà cô ăn ké. Giang Hàm gật đầu, miệng đáp lời. Nhưng Trung Thư Ninh đâu biết, bây giờ trong nhà Giang Hàm đã có một tiểu trượng phu, biết nấu ăn, sau này cô không cần phải qua đó ăn ké nữa rồi. Giang Hàm vừa mở cửa vào nhà, Tạ Tư Nghiên đã đang ở trong bếp. Trong bát của Fanta, anh chuẩn bị sẵn bữa ăn tự làm từ ức gà, gan gà, cà rốt và ít cải thảo đúng chuẩn. Cơm mèo, con mèo nhỏ ăn ngấu nghiến không dừng. Cô cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Fanta lại phản bội mình, nó vốn thèm ăn, Tạ Tư Nghiên thì luôn nghĩ đủ món mới lạ cho nó, chẳng trách nó lại thích anh đến thế. Chỉ mấy hôm thôi, cô đã thấy Fanta tròn trịa hơn hẳn. Em về rồi à? Tạ Tư Nghiên từ bếp bước ra. Tầm nửa tiếng nữa có cơm, em đi tắm cái đã. Giang Hàm chợt thấy, ở cùng với Tạ Tư Nghiên, cũng không tệ chút nào. Ít nhất, chất lượng cuộc sống của cô rõ ràng được nâng lên. Ngay cả con mèo cũng được hưởng ké. Trước kia Fanta chỉ ăn hạt hoặc đồ hộp, Giang Hàm thì gần như không vào bếp, đừng nói là nấu riêng cho mèo. Trung Thư Ninh bận rộn với việc của cửa hàng, 2 ngày sau nhận được tin nhắn từ Giang Hàm, hẹn cô cùng đi đặt nhẫn. Địa điểm nằm ở vùng ven thành phố, trong một tòa nhà 4 tầng mái ngói đỏ, tường trắng, mang phong cách kiến trúc hơi hướng Trung Hoa cổ điển. Bên ngoài còn có non bộ, suối nhân tạo, cá chép Nhật được nuôi mập mạp bơi lội tung tăng. Bên ngoài đỗ không ít xe, trên cổng ngoài trừ bảng hiệu, chỉ có 2 chữ đơn giản. Thịnh Thế, nếu không phải được người quen dẫn đến, e là dù đi ngang qua, Trung Thư Ninh cũng chẳng ngờ đây lại là nơi chuyên làm trang sức đặt riêng. Bên trong lại càng khiến người ta trầm trồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại sảnh chính là một tác phẩm hoa nở lộng lẫy, được chế tác từ đủ loại đá quý và kim cương, tinh xảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đây là tác phẩm do ông bà cụ nhà họ Thịnh cùng làm năm xưa. Giang Hàm giải thích, có người từng ra giá 600 triệu, nhưng bà cụ nhất quyết không bán. Thứ này đã là nghệ phẩm rồi. Tầng 2 còn trưng bày các mẫu trang sức khác, Giang Hàm giới thiệu. Em muốn lên xem thử. Vậy chị đi lấy đồ trang sức cho mẹ chị trước. Lát nữa sẽ dẫn em đi gặp thợ để làm nhẫn. Giang Hàm đã hẹn trước với người thợ. Xem xong nếu thấy mệt thì qua phòng trà bên cạnh nghỉ. Không đợi được thì cứ gọi cho chị. Giang Hàm dặn dò kỹ càng rồi mới rời đi. Trung Thư Ninh trước đây ở nhà họ Trung cũng từng tham dự vài buổi triển lãm trang sức. Nhưng chẳng món nào tinh xảo bằng chỗ này. Chẳng trách có nhiều người sẵn sàng chờ đợi vài năm. Chỉ mong được đặt làm trang sức ở đây. Xem xong một vòng, cô sang phòng trà nghỉ ngơi. Khách tới đây đặt đồ đều là người có điều kiện, nên không gian yên tĩnh, người cũng không nhiều. Phòng trà được thiết kế rộng rãi, có phục vụ trà và bánh ngọt. Cô tự mình rót một tách trà, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì đã nghe tiếng bước chân vang lên. Em thấy sợi dây chuyền kia khá đẹp, còn nhẫn thì cứ dùng kim cương thôi, dùng đá quý không hợp với váy cưới của em. Giọng nói này, Trung Thư Ninh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt 2 người giao nhau, Khổng Tư Miểu cũng thoáng khựng lại tại chỗ. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông tầm ngoài 30, vóc dáng hơi thấp béo. Ngoài ra còn có một người phụ nữ mặc đồ công sở chắc là nhân viên của cửa hàng. Váy cưới, Trung Thư Ninh khẽ nhíu mày, cô ta định kết hôn sao? Nhưng trên mặt Trung Thư Ninh chẳng để lộ biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ thản nhiên thu lại ánh mắt. Khổng tiểu thư, nhân viên thấy cô ta thất thần, nhẹ giọng nhắc. Về việc thiết kế trang sức, cô còn yêu cầu gì thêm không? Nghe nói đến Thịnh Thế đặt trang sức là có đẳng cấp, không ngờ bây giờ cũng xuống giá rồi. Thật đúng là, loại mèo chó gì cũng có thể vào đây được. Sắc mặt nhân viên đứng bên hơi đổi, còn Trung Thư Ninh thì cúi đầu nhấp trà, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng thì thầm cảm thán, Quan Gia ngõ hẹp thật. Cách chương.